Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Nhân tộc con đường. Hôm nay, hết thảy gông xiềng đều biến mất. Hắn đã đến tại đây, muốn tộc diệt nhân tộc, muốn dùng nhân tộc huyết dịch rửa sạch hắn xưa kia di sỉ nhục. Hắn giơ tay lên cánh tay, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này trong nháy mắt, hết thảy đều biến mất. Thế nhưng mà biến mất, lại không phải cái kia ba tôn đã cơ hồ chết đi cực hạn thăng hoa thần đế cường giả, cũng không phải cái kia tôn hoàn toàn tứ trọng mình thần đế. Biến mất, là cái kia vô số đại thế giới. Toàn bộ phàm giới đã từng trường tồn hơn 2.000 cách đại thế giới bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Toàn bộ nước ngoài bên trong lẻ loi trơ trọi tồn tại chỉ có hai nơi. Một chỗ là có thêm hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo thủ hộ màn mưa đại thế giới. Một chỗ là như trước trường tồn hư không chiến vực. Xem một màn này, cái kia tôn thần đế ngốc trệ, rồi sau đó điên cuồng, vô tận dữ tợn triệt để gào rú. Hắn liều lĩnh triệt để thiêu đốt. Toàn bộ huyết nhục cùng linh hồn đều tại thời khắc này đạt một loại cực hạn đỉnh phong trạng thái. Đây là cực hạn nhất điên cuồng cường thế nhất thăng hoa. Chỉ cần sau một lát, hắn từ nơi này một đỉnh phong trạng thái ngã xuống thời khắc, muốn triệt để tiêu vong, không tiếp tục tồn tại thời gian. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn đã không cách nào tại đã chịu. Chết, đã không chỗ nào rồi. Hắn hiện tại muốn làm là thừa dịp cuối cùng một lần điên cuồng có thể làm cho bọn này dị tộc thần đế trả giá dù là bé nhất một cái giá lớn. Trong nháy mắt, uy năng không ngừng tăng vọt trong mơ hồ, vậy mà đánh nát hết thảy gông xiềng tiến nhập đỉnh phong ngũ trọng thế giới mình thần đế. Cái này, không thể nghi ngờ là rung động khủng bố đấy. Nếu như lúc trước lưỡng thế lực lớn đối hám thời khắc, như vậy ở vào cái này một cảnh giới hắn đủ để diệt sát mấy tôn dị tộc thần đế cường giả. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Bởi vì trước mặt của hắn vắt ngang chính là hắn. Là cái kia yêu tộc thực đế, thất trọng thế giới thực đế. Nhẹ nhàng chém ra một quyền, như vậy lạnh nhạt đánh ra tuyệt thế xếp chóc. Như vậy đem cái này đã cực hạn điên cuồng thần đế đánh bay đã lâu. Hắn toàn thân vỡ vụn, mấy có lẽ đã không tiếp tục một trận chiến lực lượng. Mặc dù cái kia cực hạn thiêu đốt về sau lực lượng vẫn còn, hắn yêu nguyên không được. Hoặc là còn có thể một kích, thế nhưng mà hắn cũng minh bạch hết thảy đều là phí công đấy. Cái này là thực đế cường giả khủng bố cùng cực đoan. Yêu tộc thực đế đứng thẳng tại vô tận hư không phía trên, lạnh lùng quan sát muôn đời, trong mắt của hắn chỉ có một loại tuyệt sát lãnh mang. Tuy nhiên cái này dị tộc rất nhiều thần đế bên trong, chỉ có hắn một là thực đế cường giả, đối với dị tộc thần đế chết đi nhiều hơn nữa, hắn cũng đều là không sao cả đấy. Thế nhưng mà, tại trước mặt của mình, một tứ trọng thế giới mình thần đế muốn tiêu diệt giết chính mình một phương thần đế, như vậy đả kích thật sự có tổn hại mặt. Cho nên tuy nhiên không muốn thế nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là xuất thủ. Ngươi còn một điều thời gian tồn tại. Hiện tại ta liền lại để cho ngươi xem rồi các ngươi nhân tộc nguyên địa cuối cùng bị diệt. Xong lời này, yêu tộc thực đế đem ánh mắt nhìn về phía hư không chiến vực. Mà tại thời khắc này trong mắt đã hiện lên một loại khát máu mũi nhọn. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay đối với hư không chiến vực, xa xa đánh ra diệt sát một kích. Trong khoảnh khắc, hư không chiến vực đông vực biến mất. Cơ hồ bị theo phía trên này triệt để lau đi, không còn có chút nào dấu vết. Toàn bộ đông vực, toàn bộ sinh linh cùng trước khi hơn 2.000 cách đại thế giới đều đồng dạng biến mất rồi. Đây là vô số tổn thất, đây là khó giải thống khổ. Đã trải qua lúc trước ma dội chi loạn, nhân tộc miệng người số lượng giảm mạnh vô số. Mà trải qua cách này hơn 1.000 năm khôi phục, hiện nay cũng không quá đáng là đạt xưa kia di bảy thành tiêu chuẩn, nhân tộc số lượng chỉ có bất quá 7 vạn ngàn tỷ mà thôi. Thế nhưng mà theo vừa rồi lưỡng giết, Chết đi nhân tộc, vậy mà đạt kinh người 4 tuyệt đối ức. Cái này đã vượt qua một nửa số lượng. Phàm giới nguyên trong đất nhân tộc thật đúng muốn bị triệt để tộc đã diệt. Tư không thiên, lúc trước nhân tộc ngày đầu tiên, 10 ngày 10 trong đất, khổng lồ nhất một ngày. Chuyện nơi đây tích chứa kinh thế bí mật. Tuy nhiên hôm nay tồn tại chỉ là tàn phiến. Thế nhưng mà nó thủy chung đều là thuộc về nhân tộc nhất hưng thịnh thiên. Ngày nay xem ra, xác thực như thế. Yêu tộc thực đế có chút cảm thán. Hắn vừa rồi một kích là thuộc về thực đế tuyệt thế một kích uy năng khủng bố. Đừng chỉ là một cái hư không chiến vực rồi. Là 100 cái hư không chiến vực đều cũng bị hắn triệt để đánh bại. Thế nhưng mà hôm nay, hắn khủng bố như thế một kích, thậm chí liền hư không chiến vực một vực đều không có triệt để hủy diệt. Chỉ là xóa đi thượng diện sinh linh. Mà hư không chiến vực bản thân, không có chút nào bị hao tổn hại. Được rồi. Dù sao của ta mục đích là gạt bỏ toàn bộ nhân tộc, vì nàng cũng vì hắn xưa kia di cho ta sỉ nhục mà rửa nhục. Loại này ẩn chứa thiên đại bí mật khủng bố địa vực. Hay vẫn là không nên quá phận thì tốt hơn. Dù sao, nơi này chính là nhân tộc nguyên địa. Lại một lần vung động thủ cánh tay, mà giờ khắc này, hư không chiến vực nam vực biến mất. Nhân tộc số lượng, lại lần nữa vô hạn giảm mạnh, cơ hồ chỉ có 2 vạn ngàn tỷ rồi. Như vậy đau nhức, như thế nào có thể thừa nhận? Màn mưa đại thế giới ở bên trong, vô số nhân tộc ngốc trệ, bọn hắn chẳng biết tại sao, đã nhìn toàn bộ. Thế nhưng mà trước mặt hình ảnh, nhưng lại như vậy thê thảm. Bọn hắn nhìn xem, trước khi còn cùng một chỗ vô số thân nhân, vô số bằng hữu, người yêu của bọn hắn, cựu nhân của bọn hắn, an nhân của bọn hắn như vậy cho phi, như vậy nhạt nhòa. Cái loại này thống khổ, lại để cho bọn hắn quên hết thảy. Chậm rãi, theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào rú truyền đến toàn bộ nhân tộc cuối cùng tồn tại đều triệt để điên cuồng. Trong mắt của bọn hắn, đã không có nước mắt tồn tại. Bởi vì bọn hắn, vậy mà chảy ra đều là huyết. Bọn hắn, hai mắt khấp huyết. Vì cái gì? Ta nhân tộc thầm nghĩ muốn chậm rãi phát triển. Vì cái gì? Một lần lại một lần kiếp nạn. Chúng ta chưa từng như thế nào, vì sao lại phải kinh thủ như vậy gặp trắc trở? Nhân tộc trời ạ! Ngài ở nơi nào? Hiện tại thiên đất sụt. Ngài ở nơi nào? Chúng ta cần ngài. Chúng ta cần ngài, vì chúng ta khởi động cách này cuối cùng hy vọng. La lên thanh âm tạo thành vô số lực lượng kêu gọi vô số tồn tại. Giờ khắc này, rất nhiều tổ tiên đã không hề ẩn nhẫn, bọn hắn biết rất rõ ràng trước mặt là tử vong. Thế nhưng mà tại nhân tộc nguy nan thời khắc, bọn hắn hay vẫn là buông tha cho cơ hội sinh tồn. Sinh. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa, là vì nhân tộc trường tồn, là vì nhân tộc phồn thịnh. Đương nhân tộc chỗ tại nguy nan thời khắc, bọn hắn không có chút nào dừng lại, mặc dù là chính thức vẫn lạc, mặc dù là vô cùng khát vọng sinh tồn. Thế nhưng mà bọn hắn, lại hay vẫn là buông tha cho. Một tôn nhân tộc tổ tiên bay ra hư không. Không còn có tồn tại tiếc xẻ tánh mạng của mình. Không còn có tồn tại ở sinh tồn bên trong lưu luyến. Bọn hắn toàn bộ xuất hiện. Có Uyển Hoàng, có cho về sau, có cho yên ổn thánh tổ, có đế già hủy hoàng, có cái gì song hoàng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Chí cường thần khí. Bọn hắn đã bỏ đi hết thảy. Vi vi vi. Cơ o mơ chút xuống sở hữu. Cực hạn điên cuồng bị điểm đốt. Hết thảy lực lượng tại thiêu đốt. Sở hữu tồn tại uy năng đều là tại vô tận đột phá. Trong khoảnh khắc đều đạt một loại cực hạn trạng thái. Ngàn năm thời gian bọn hắn những này có vô tận tích lũy tồn tại. Đều là đạt một loại khủng bố trạng thái. Cổ xưa ba tôn thánh tổ đều là đạt cổ thánh cảnh giới. Mà hắn sự hiện hữu của hắn lại toàn bộ không ngoài dự tính đã trở thành đại thánh. Như vậy tích lũy, hoảng sợ muôn đời. Hết thảy mọi người minh bạch, chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy những này tồn tại toàn bộ đều là có thêm chứng nhận đế khả năng. Bọn hắn tại thương giả dưới sự trợ giúp, cũng là có thể trở thành thần đế tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, cái kia huy hoàng tiền cảnh đã tan vỡ. Vì chủng tộc kéo dài, bọn hắn lại một lần đứng ở tuyến ngoài cùng, đứng ở sở hữu nhân tộc tuyến ngoài cùng. Ẩm ẩm tầm đó, toàn bộ nhân tộc số mệnh đã cùng bọn hắn dung hợp làm một thể. Một đạo cực hạn lực lượng bắn ra, hai đạo khủng bố uy năng tách ra. Cuối cùng, mấy chục đạo lực lượng mạnh nhất đánh ra. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn dung hợp tại duy nhất, tại vô tận ánh sáng chói lọi ra chỉ phía dưới, bọn hắn vậy mà làm một loại kinh thế lột xác. Giờ phút này, là một cực hạn giả đế, thậm chí đều có bị bọn hắn trấn áp khả năng. Bất quá, rất đáng tiếc, đối thủ của bọn hắn ở bên trong, không có một giả đế tồn tại. Thậm chí liền cổ xưa cực hạn giả Di Du không có. Tại đây tồn tại thấp nhất cũng là một thần đế, một chính thức thần đế cường giả. Giả đế cùng thần đế tầm đó, có vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng, có vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Mặc dù tại qua nghịch thiên tiếp qua cường thế, trừ phi là đánh nát cái kia một gông xiềng, nếu không tuyệt đối không có thần đế phía dưới tồn tại có thể khiêu chiến chư thiên thần đế. Đối mặt như vậy giết chóc. Rất nhiều dị tộc thần đế chỉ là lộ ra một loại trào phúng thần sắc. Một nhất trọng thế giới thần đế cường giả đi ra, đối với cái kia hảo nhiên, đã dung nạp nhân tộc toàn bộ tín ngưỡng cùng sức mạnh to lớn mạnh nhất giết chóc, đánh ra kinh hãi nước ngoài thần đế một kích. Giờ khắc này thiên địa rách nát rồi. Tuế nguyệt trầm luôn rồi. Chút xuống cuối cùng hết thảy tất cả lực lượng ngưng kết, như vậy tan thành mây khói. Như vậy triệt để biến mất. Rất nhiều tổ tiên không có chết đi. Bọn hắn bị toàn bộ đánh nát, lại vẫn đang có một hơi tức tồn tại. Đây không phải thần đế một kích quá kém, mà là vì bọn hắn âm hung áp. Lúc trước, là bởi vì các ngươi, là vì nhân tộc, hắn mới chinh phạt thiên địa, loạn chiến nước ngoài hư không. Hôm nay, ta trước không đem các ngươi tuyệt diệt. Ta muốn xem lấy các ngươi tại đây vô tận vòng trời phía dưới trơ mắt nhìn mình thủ hộ hết thảy bị triệt để đánh nát, chính mình tín ngưỡng ký thác bị triệt để tuyệt diệt thời điểm bi ai. Rất nhiều tổ tiên không cách nào gây dựng lại, chỉ có thể linh hồn tạm tồn, dùng một loại còn sót lại phương thức tạm thời dừng lại. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Bọn hắn đã không cách nào làm cái gì. Linh hồn hai cái đồng tử bên trong là lửa giận ngập trời, vô tận cừu hận còn có cái kia cuối cùng bi ai. Yêu tộc thực đế đi ra, nhìn xem phương xa cái kia bị thủ hai hiện đỉnh phong thần bảo thủ hộ màn mưa đại thế giới, thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tại đây thậm chí có hai hiện đỉnh phong thần bảo thủ hộ. Như vậy nơi này hẳn là hắn đi ra chính là cái kia màn mưa đại thế giới đi à nha. Đỉnh phong thần bảo, dựng ở vẫn thiên thần bảo đỉnh phong nhất, cũng sở hữu thần bảo nhất đỉnh phong nhất. Tại tiến bước, chỉ cần được thần chi bản nguyên, muốn triệt để lột xác trở thành khí tồn tại. Như vậy thần bảo, tại rất nhiều trong thế giới đều là thuộc về cường đại nhất thần bảo. Sự hiện hữu của bọn nó, mặc dù là có chút thiên đế đại di du muốn sử dụng, đều muốn phòng. Mà đỉnh phong vẫn thiên thần bảo còn có một tục danh, đó là đại đế thần bảo. Đại đế cấp bậc mới có thể hoàn toàn có được triệt để vận dụng trí cao thần bảo. Thế nhưng mà hôm nay tại đây phàm giới đại thế giới bên ngoài thậm chí có hai kiện loại này thần bảo thủ hộ. Thậm chí cách này hai kiện, một kiện là phòng ngự đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, một kiện là cung điện loại vẫn thiên thần bảo. Giá trị của bọn nó... Mặc dù là những cái kia cường đại đỉnh phong chủng tộc thiên đế đại di du muốn thèm thuồng. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại đã suy nghĩ rất nhiều. Mà muốn tối đa, nhưng lại hắn. Nhưng lại, cái kia tôn chinh phạt nước ngoài, một đường hoành đẩy, lưu đầy vô số chủng tộc, chinh phạt vô số cổ xưa chủng tộc cấm khu khủng bố tồn tại. Cũng chỉ có hắn. Mới có thể tại trở thành thần đế trước khi đạt được đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Đã đây là hắn phát nguyên chi địa, đã nơi này có đỉnh phong vẫn thiên thần bảo thủ hộ, như vậy tại đây là quê hương của hắn. Hủy diệt tại đây, nếu so với hủy diệt toàn bộ nhân tộc càng thêm có ý nghĩa. Yêu tộc thực đế trong mắt xuất hiện một loại nguy hiểm tà ác hào quang. Hắn hàng lâm nơi đây ý nghĩa, ngoại trừ vì ban đầu ở nước ngoài bên trong thương giả đối với tại bọn hắn cường thế, đối với tại bọn hắn uy nghiêm trà đạp, càng nhiều hơn là bởi vì nàng nguyên nhân. Hiện tại, hắn đã nhìn thấu rồi. Mặc dù là đem nàng hủy diệt, hắn cũng muốn một ít mối hận trong lòng. Mà hôm nay, hắn đã đến. Muốn làm cho cả nhân tộc trả giá nên có một cái giá lớn. Đặc biệt là, hắn và nàng. Đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, một kiện cung điện loại, một kiện thuần túy phòng ngự tính chất đấy. Cả hai uy năng điệp ra, đã khủng bố một loại toàn bộ cảnh giới mới. Chỉ sợ là ta cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn ngủi đánh nát hết thảy. Ngươi thật đúng tính toán vô cùng tốt. Chỉ tiếc, ngươi lại không nghĩ một loại ngoại lệ. Mà cái này, là ngươi trí mạng sơ sẩy. Lời nói cái kia tôn yêu tộc thực đế cường giả xé sách hư không theo chính mình không gian trong thế giới, chậm rãi lấy ra một kiện cổ xưa tồn tại. Mặc dù là tại chưa xuất hiện thời khắc, thế nhưng mà một loại cực đạo uy năng cũng đã xuất hiện, ảnh hưởng tới thiên địa trật tự. Đó là một kiện trung bộ dáng quanh thân cổ xưa hoang vu, có một loại tuế nguyệt dấu vết bị dung luyện. Nhưng xem bề ngoài tựa hồ nhẹ nhẹ một cách muốn nát bấy. Có thể đúng, đúng một món đồ như vậy tựa hồ sau một khắc muốn nát bấy cổ xưa trung xuất hiện, lại làm cho rất nhiều dị tộc thần đế hoảng sợ, vô hạn tránh né. Yêu tộc thực đế chỉ là cười nhạo nhìn xem những cái kia dị tộc thần đế, cũng không có ra tay đối phó bọn hắn. Đối với hắn đến, muốn trấn áp những này dị tộc thần đế, căn bản không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng đều là thực đế phía dưới tồn tại. Tại thực đế mà nói, mình thần đế tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn căn bản chút nào đều không để ý. Yêu tộc thực đế đối với những này dị tộc thần đế, hoàn toàn là hảo không thèm để ý. Hắn giờ phút này chỉ là ánh mắt nghiêm túc và trang trọng kiềm giữ cái kia kiện cổ xưa trung tựa hồ tại thành kính cầu nguyện cái gì. Chậm rãi trung tiếng vang lên truyền lưu kinh thế uy năng. Giờ khắc này, vô tận chiến lực sống lại, phảng phất cửu thiên đại đế trích lạc thế gian, muốn nát bấy chư thiên vạn giới. Loại này uy năng tràn đầy trí cường hương vị. Cái này, dĩ nhiên là một kiện trí cường thần khí. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 980, thiên táng chi trung, thương dạ, ngươi cuối cùng không nghĩ, mặc dù là thực di du khó có thể đơn giản dung chuyển xong đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, lại còn có chí mạng lỗ thủng. Mà cái này một lỗ thủng nhất định sẽ để cho ngươi hối hận vô số tuế nguyệt đấy. Yêu tộc thực đế giơ thẳng lên trời thép dài, điên cuồng cười to. Đỉnh phong vẫn thiên thần bảo tập hợp, xác thực khủng bố, thực di du muốn kiêng kỵ, khó có thể đơn giản công phá. Tuy nhiên lại không có nghĩa là rồi. Đây là tuyệt đối vô địch. Bởi vì tại thần bảo phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Cái kia là khí. Một kiện chí cường thần khí đối kháng hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, căn bản không có chút nào độ khó đáng nói. Cái này là đẳng cấp chinh lịch. Đây là dùng hết bất luận cái gì phương pháp đều không thể đền bù rãnh trời chinh lịch. Cổ xưa tiếng chuông truyền lại truyền lưu tại toàn bộ nước ngoài bên trong, cái này trong nháy mắt thiên địa đều đang run rẩy, toàn bộ nước ngoài tinh không phảng phất đều muốn sụp đổ. Xuất hiện một loại thế giới mạc di tràng cảnh chôn vùi rất nhiều thiên địa. Thiên tang chi âm. Nhân tộc cuối cùng thần đế, mặt sắc trắng bệch nhìn xem cái kia cổ xưa thần trung, rốt cuộc triệt để tuyệt vọng. Hắn hiểu được, giờ phút này là có một thiên đế đại đế hàng lâm, chỉ sợ cũng là uổng công rồi. Cái kia là thiên tang chi âm, đó là cổ xưa truyện ở bên trong chôn vùi chư thiên thời điểm mới có thể vang lên thanh âm. Mà phát ra thanh âm kia cổ xưa chung, nó dĩ nhiên là tại quá hoang thời đại, danh chấn toàn bộ vũ giới vài món chí cường trong thần khí. Thiên táng chi trung. Có thể tấu tiếng nổ như vậy thanh nhạc, như vậy chứng minh thiên táng chi trung đã sống lại, đã thuộc về một lần nữa đã có được thần khí sống lại uy năng. Gần kề chỉ là như vậy, đều đủ để đối kháng một thiên đế đại đế rồi. Tại xa xôi thời đại, tộc của ta bầy bên trong thậm chí có lấy hỗn độn thiên khí tồn tại tới cường thần khí, càng là có thêm hơn 10 kiện nhiều. Những thứ khác chủng tộc cũng không chúng ta kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà tại toàn bộ vũ giới, cái kia trên trăm kiện thần khí ở bên trong, ta yêu tộc thiên táng chi trung tuyệt đối muốn làm thuộc mạnh nhất liệt kê. Sự hiện hữu của nó đã trấn áp vô số dị tộc cường giả. Mà tên của nó đầu càng là dùng vô số thần đế huyết dịch phố mà thành đấy. Ở trong đó thậm chí còn có thời cổ đại đế tồn tại. Chỉ tiếc tại nhân tộc phồn hoa nhất thời kỳ, ta yêu tộc tuyệt thế đại có thể tay cầm thiên táng chi trung quyết chiến sảng khoái lúc nhân tộc, người chủ phía dưới đệ nhất đại đế kình thiên đại đế, nhưng lại gặp không may tàn khốc nhất trấn áp. Mà thiên táng chi trung tức thì bị kình thiên đại đế đánh nát, cơ hồ muốn ngã xuống thần khí cảnh giới. Trải qua cách này vô số tuế nguyệt chữa trị, nó rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đã có một tia xưa kia di uy năng. Tuy nhiên, hiện tại nó còn so ra kém những cái kia nguyên vẹn thần khí. Thế nhưng mà cuối cùng có một ngày, ta yêu tộc hội đem nó chữa trị, khôi phục nó xưa kia di vinh quang. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Một trận chiến này là nó kinh hãi cái này chư thiên vạn giới trận chiến đầu tiên. Thiên tang chi âm không ngừng bành trướng, giờ khắc này chư hơn nhân tộc tổ tiên linh hồn tại phiêu tán, chỉ là tiếng chuông lại làm cho linh hồn của bọn hắn bắt đầu tan rã. Xem một màn này, yêu tộc thực đế mặt sắc có chút biến hóa. Hắn đánh ra một loại cường đại huyền ảo, đem chư hơn nhân tộc tổ tiên linh hồn bao khỏa. Lại để cho bọn hắn tránh khỏi tiêu tán vận mệnh. Cái kia thần đế đúng vậy. Lại để cho các ngươi nhìn xem phàm giới nhân tộc đạo thống tuyệt diệt mới được là nhất có ý nghĩa sự tình. Hắn cũng không phải thật sự hảo tâm. Rốt cuộc đương tiếng chuông đạt trình độ lớn nhất thời khắc, cách xa xôi hư không, yêu tộc thực đế mặt sắc nghiêm túc và trang trọng, hắn rốt cuộc đem thiên táng chi trung hư không đánh ra. Cái này trong nháy mắt, chí cường uy năng tại lan tràn, toàn bộ thiên địa đều tại nó bao phủ bên trong, tuế nguyệt tiêu tán, hoàng hôn trầm luôn. Toàn bộ nước ngoài hư không xuất hiện vô số sản nước, toàn bộ không gian đều tại nát bấy. Cái này là chí cường thần khí cái thế uy năng. Nó dùng một loại đã vượt qua bất luận cái gì tốc độ theo nước ngoài bên trong tách ra kinh hãi thiên địa. Bất quá sát trong lúc này đã phút cuối cùng màn mưa đại thế giới bên ngoài. Hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo xuất hiện kinh thế uy năng. Bọn hắn cảm thụ chí cường khí tức. Thế nhưng mà, vì sứ mạng tồn tại cái này hai kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo hay vẫn là lộ ra cuối cùng dữ tợn. Đỉnh phong lực lượng tại sống lại, tại lan tràn. Trong nháy mắt, cái kia phòng ngự đỉnh phong vẫn thiên thần bảo đã bao trùm toàn bộ màn mưa đại thế giới, mà liệt thiên thánh điện càng là hoàn toàn hiển hóa toàn bộ uy năng. Bao phủ hết thảy. Va chạm tại trong một chớp mắt sinh ra. Va chạm một khắc này, toàn bộ nước ngoài đều tại lắc lư. Cách xa nhau không xa hư không chiến vực phía trên càng là sinh ra vô tận run rẩy. Cổ xưa đỉnh núi đứt gãy, hoang vu vùng biển sôi trào. Vô số tánh mạng tại tử vong tại nhạt nhòa. Như vậy chấn động căn bản không phải những cái kia phàm giới sinh linh có thể thừa nhận đấy. Bất quá một lát bên trong cái kia kiện đỉnh phong phòng ngự vẫn thiên thần bảo xuất hiện vô số vỡ vụn. Nó gần kề chỉ là giữ vững được một lát. Rốt cuộc triệt để rách nát rồi. Đầy trời ấm ánh, phiêu động tại nước ngoài bên trong, xinh đẹp như vậy sáng lạn, và là như vậy thê lương cùng rên rĩ. Khủng bố va chạm, lại không để cho thiên táng chi trung thủ chút nào ảnh hưởng. Nó di động, nó cường thế, nó uy năng tựa hồ là hoàn toàn không tổn hao gì. Đã từng là chí cường thần khí bên trong đích đỉnh phong tồn tại, từng để cho chư thiên vạn giới đều run rẩy. Mặc dù nó đã từng nghiền nát, thế nhưng mà hôm nay, nó lại một lần sống lại rồi. Nó muốn dùng vô số sinh linh huyết dịch rửa sạch nó xưa kia di nghiền nát sỉ nhục. Lại một lần va chạm, thế nhưng mà lúc này đây, lại không giống như trước khi như vậy triệt để nát bấy. Bởi vì tại cuối cùng thời khắc, Liệt Thiên Thánh Điện hoàn toàn sống lại rồi. Xưa kia di nó, cũng từng dựng ở thần khí lĩnh vực, cũng đã từng là đã trấn áp thiên địa, vô tận bên trong chí cường thần khí. Mặc dù ngã xuống đã trở thành thần bảo, thế nhưng mà nó kiêu ngạo vẫn còn, vinh quang của nó bất diệt. Không ngừng bành trướng, phảng phất muốn trở thành một mảnh tinh không, muốn trở thành một cái vĩ đại vô song thế giới. Mơ hồ tầm đó, sở hữu tồn tại đều nghe xong nó gào thét, nó cái kia vô tận rên rĩ tráng lệ chi âm. Cái này trong tích tắc thiên táng chi trung phảng phất bị thù áp chế, không chỉ có cái kia tiến lên quý tích bị ngừng, thậm chí còn xuất hiện một chút rút lui. Vô tận vô cùng lo lắng, khủng bố va chạm, tư không sinh ra. Trong tích tắc về sau thiên táng chi trung phẫn nộ rồi. Nó từng đã là mạnh nhất, nó từng đã là chí cao, sao có thể đủ tiếp thụ như thế kết cục. Giờ khắc này, nó rốt cuộc thoát ly yêu tộc thực đế khống chế. Nó vậy mà tự chủ sống lại, muốn hiện ra cường đại nhất uy năng. Va chạm, vô tận va chạm. Toàn bộ ở giữa thiên địa, toàn bộ đều là chúng va chạm tinh hỏa, sụp đổ vô số địa vực, mất mạng vô số sinh linh. Khủng bố chấn động xuất hiện, không ngừng nát bấy thiên địa, không ngừng tan vỡ thành từng mảnh tinh không. Rất nhiều tồn tại phảng phất nhìn hai cái thiên địa cường đại nhất hung thú tỉnh lại, chúng đứng chung một chỗ, từ nơi này nước ngoài bên trong trên trời sao, đánh ra một loại hủy diệt sở hữu chí cường uy nghiêm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Liệt Thiên Thánh Điện. Tuy nhiên thiên táng chi trung hiện nay còn chưa tính là nguyên vẹn thần khí. Cơ o mơ, thế nhưng mà nó cũng tuyệt đối không phải một kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo có thể đối kháng đấy. Là ở nhịp thiên thần bảo cũng vĩnh viễn không cách nào đối kháng. Yêu tộc thực đế điên cuồng. Hắn đánh ra vô địch lực lượng, dùng bản thân uy năng xa xôi ủng hộ lấy thiên táng chi trung, muốn cho nó triệt để trấn áp Liệt Thiên Thánh Điện. Bản thân Liệt Thiên Thánh Điện uy năng không kịp nổi thiên táng chi trung. Mà hôm nay, nó triệt để ngã xuống. Thế nhưng mà thiên táng chi trung cũng đã tại chậm rãi chữa trị lấy. Chúng ở giữa chênh lệch càng là đã vô cùng cự đại rồi. Hiện tại, đã có một thất trọng thế giới thực đế ủng hộ thiên táng chi trung triệt để áp chế Liệt Thiên Thánh Điện. Mà sau một khắc, cái này hai đại hư không va chạm, muốn phấn diệt tinh không cử thú, rốt cuộc phân ra thắng bại. Theo một loại nghiền nát thanh âm truyền đến thiên địa kinh hãi. Toàn bộ Liệt Thiên Thánh Điện bắt đầu hỏng mất. Vô số vết rách xuất hiện. Vô số mảnh vỡ đan vào trong nháy mắt về sau, ầm ầm rách nát rồi. Chư hơn nhân tộc đã tuyệt vọng, bọn hắn đã bi ai. Đang nhìn rất nhiều nhân tộc tổ tiên bị đánh thành mảnh vỡ thời khắc, thân thể của bọn hắn đã cứng ngắc chết đi rồi. Mà khi xem cuối cùng hy vọng thương dạ lập hạ đích vô tận thủ hộ triệt để vỡ vụn thời khắc, lòng của bọn hắn cũng đồng dạng chết đi rồi. Chư hơn nhân tộc trong mắt là một loại cuối cùng thê lương cùng bi ai. Phụ thân của ta, nữ nhi của ta, thê tử của ta, bọn hắn đều chết đi rồi. Hoặc là chết như vậy đi cũng rất tốt. Một nhân tộc địa linh sư tại có chút cười. Trong mắt của hắn đã mất đi bất luận cái gì muốn sống ý tứ. Vô tận va chạm bên trong thân nhân của hắn toàn bộ chết đi rồi. Thế nhưng mà hắn còn sống. Cái này là một loại bi ai. Chỉ tiếc, ta phàm giới nhân tộc thật đúng muốn đoạn tuyệt. Đã từng dị giới ma dụ nhất mạch không có trầm luân chúng ta nhân tộc. Thế nhưng mà hôm nay, lại bị cái này phương vũ giới chủng tộc triệt để tộc đã diệt. Cái này, xem như cái gì đâu này. Vô số nhân tộc tại tiếc hận, bọn hắn đã mất đi khủng bố cảm xúc, trong mắt còn có, là đồng dạng bi ai cùng tính mịch. Thế nhưng mà, cũng không phải là toàn bộ mọi người là đã triệt để chết đi. Còn có tồn tại, còn có những cái kia nghịch thiên võ giả tại dữ tợn, tại điên cuồng. Bọn hắn không có cứu vứt hết thảy lực lượng, bọn hắn không có tạo hóa thế nhân sức mạnh to lớn. Thế nhưng mà bọn hắn còn là tự nhiên mình nhảy lên tâm, còn là tự nhiên mình cái kia ý chí bất khuất. Ta hận. Ta hận. Ta hận. Cầu thương thiên tự cấp ta 10 vạn năm. Cầu thương thiên một lần nữa cho ta nhân tộc 10 vạn năm. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Ta đáp ứng qua hắn, ta đáp ứng qua vị kia vĩ đại tồn tại. Hắn không tại, ta muốn vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Hắn không có tới, chúng ta muốn vi nhân tộc khởi động cuối cùng hy vọng. Nhân tộc con đường cuối cùng, bọn hắn chưa từng hoảng sợ, bọn hắn chỉ là hận, hận thời gian của mình quá ngắn, hận thực lực của mình quá kém. Càng hận chính bọn hắn, không có hoàn thành xưa kia di lời hứa, không có vì nhân tộc tại khởi động một mảnh bầu trời đến. Thiên táng chi trung lại một lần tiến nhập trong khống chế, yêu tộc thực đế đem nó thu hồi. Vừa rồi va chạm thật sự kinh thế, thật sự thảm thiết. Mặc dù là trợ giúp của hắn, yêu nguyên lại để cho thiên táng chi trung cảm giác run rẩy. Hắn cung kính nhìn xem trong tay thiên táng chi trung, thần sắc là một loại biến thái vặn vẹo. Vắt ngang tại hắn khoái ý trước khi cuối cùng chứng ngại, đã triệt để biến mất rồi. Hết thảy bao trùm cũng đã hoàn toàn đã mất đi. Hắn hiện tại, rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả, rốt cuộc có thể đem xưa kia di thụ trà đạp toàn bộ hồi báo rồi. Ta từng nghe qua, ngươi muốn vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Ta từng nghe qua, ngươi muốn vi nhân tộc chế tạo hoàng kim thịnh thế. Hôm nay, ta đến rồi. Ngươi ở nơi nào? Ông trời của ngươi đâu này? Nát! Ngươi ở nơi nào? Ngươi thịnh thế? Phá! Ngươi ở nơi nào? Thương dạ, ngươi ở nơi nào? Giờ khắc này, ta muốn đoạn tuyệt nhân tộc cuối cùng một điểm còn sót lại huyết mạch, ta muốn dùng toàn bộ nhân tộc huyết dịch rửa sạch ngươi cho ta sỉ nhục. Ngươi ở nơi nào? Cái kia tôn yêu tộc thực đế đã tám xem võng một màn này, rất nhiều dị tộc thần đế không ngừng kinh ngạc, bọn hắn không rõ cái vị này yêu tộc thực đế đối với thương dạ đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt đại cừu hận, lại muốn tộc diệt toàn bộ nhân tộc mới có thể rửa sạch. Chuyện ở bên trong, lúc trước thương dạ một đường cường thế, lưu đầy vô số chủng tộc, đẩy bình vô số chủng tộc cấm khu. Mà thời khắc cuối cùng mới dẫn tới hai cái yêu tộc thực đế xuất thế. Thế nhưng mà bọn hắn bất quá là cường thế rằng co, căn bản chưa từng có như thế như vậy an oán. Vì cái gì, chẳng lẽ gần kề chỉ là bởi vì thương dạ cường thế, muốn tộc diệt toàn bộ nhân tộc ư? Cái này có phải hay không có chút quá mức điên cuồng? Mọi người khó hiểu cũng không dám cái gì. Tại thiên táng chi trung xuất hiện trước khi cái kia tôn yêu tộc thực đế đã không phải là bọn hắn có thể chống lại được rồi. Mà hôm nay tại sống lại thiên táng chi phút sau, hắn càng là có thêm vô địch uy năng, muốn bôi giết bọn hắn toàn bộ cũng không quá đáng là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi. Những này dị tộc thần đế là ở mê hoặc cũng không dám lối ra hỏi thăm. Rốt cục lại một lần ngưng tụ lực lượng cường đại. Đối với màn mưa đại thế giới, thiên táng chi trung đã bắt đầu di động. Nó uy năng lại một lần muốn sống lại rồi. Hôm nay không còn có bất luận cái gì có thể ngăn trở, có thể trở ngại bị diệt cách rồi. Vô địch lực lượng tại ngưng tụ. Lúc này đây, yêu tộc cái kia tôn thực đế tựa hồ muốn giết ra nhất vĩnh cửu lực lượng. Muốn một lần tính, không hề giữ lại toàn bộ tách ra, muốn đem toàn bộ màn mưa đại thế giới triệt để diệt sát trở thành hư vô. Xa xôi hư không theo màn mưa đại thế giới ở bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi bay ra. Tốc độ của nàng là nhanh như vậy, mang theo một loại mông lung uy năng tựa hồ chưa từng tận trong hư không sinh ra đời. Rất nhanh, tại thiên táng chi trung sống lại trước khi, nàng đã tới hư không nước ngoài bên trong, nàng đã tới yêu tộc thực đế trước mặt. Xem cô gái này lập tức, sở hữu thần di du là hơi sững sờ. Bởi vì, nàng thật sự thật đẹp, mỹ đẹp mắt, làm cho người mê say. Mà chư hơn nhân tộc, những cái kia đã chết tâm cái chết nhân tộc, đang nhìn nàng thời khắc, lại phảng phất toàn bộ thức tỉnh, toàn bộ theo tử vong bên trong một lần nữa đi ra. Bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia. Trong ánh mắt, ngoại trừ tính mịt bên ngoài trọng mới xuất hiện một loại hoàn toàn mới sắc màu. Cái loại này sắc màu, gọi là lo lắng. Tại rất nhiều nhân tộc trong nội tâm, sự hiện hữu của nàng vô cùng cao quý, là cả phàm giới bên trong cao quý nhất tồn tại. Bởi vì, nàng là vợ của hắn. Mà hắn, là nhân tộc từ trước tới nay lớn nhất hoàng, vĩ đại nhất đế. Hắn vì nhân tộc, huyết chiến trời cao, vẩy khắp thiên địa. Hắn vì nhân tộc, cửu tử nhất sinh, chưa từng hối hận. Mà nàng, cũng như thế, vì hắn, vì nhân tộc, chưa bao giờ từng lui về phía sau, chưa bao giờ từng buông tha cho. Đây là một loại vĩ đại, một loại trí cao. Vô số nhân tộc đều muốn ngưỡng mộ, không chỉ có tại là vì thương dạ, càng là vì nàng bản thân. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Tự nhiên thân phận. Vất vả đến tận đây, cố gắng một tháng. Mới đích một tháng cầu ủng hộ. Giờ phút này tại sở hữu nhân tộc tổ tiên bị triệt để đánh nát. Tại nhân tộc đã không có thủ hộ thời khắc. Tại biết rõ hẳn phải chết lập tức. Nàng vậy mà hay vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước xuất hiện. Tự nhiên lặng lặng đứng ở trên hư không chi đỉnh. Xem lên trước mặt sở hữu gì tộc thần đế. Nàng thủy chung đều chưa từng có mảy may run rẩy, mảy may chần chờ. Giờ khắc này, sao động thiên táng chi trung chậm rãi yên lặng, vậy mà không tại vang vọng. Yêu tộc thực đế đem nó cầm trong tay, nhìn xem tự nhiên chỉ là trong ánh mắt, lại đã hiện lên vô số cảm xúc, có phẫn nộ, có coi thường, có tham lam, còn có sát ý. Ngươi, rốt cuộc xuất hiện. Nghe được yêu tộc thực đế, sở hữu tồn tại đều là hơi sững sờ. Bọn hắn đối với tự nhiên, đã xem như hiểu được. Dù sao tự nhiên tại bọn hắn tất sát trên danh sách gần với thương giả. Tiềm lực của nàng đồng dạng tuyệt bá đương thời, mà nàng càng là thương giả thê tử. Gần kề bằng vào hai điểm này, toàn bộ nhân tộc sở hữu trước tổ thánh người thêm cũng không có nàng một người trọng yếu. Vốn nàng xuất hiện cũng không có cái gì đấy. Dù sao nhân tộc nguy nan, mà nàng làm vi nhân tộc nữ tổ tất nhiên là sẽ xuất hiện đấy. Thế nhưng mà nghe được vị kia yêu tộc thực đế khẩu khí, những người này tựa hồ ý thức được cái gì. Bọn hắn nhìn xem tự nhiên trong ánh mắt, tràn đầy một loại rủi dị. Nghe được yêu tộc thực đế, tự nhiên nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là nụ cười này ở bên trong, tràn đầy một loại châm chọc hương vị. Ngươi lại tới đây, ngoại trừ vì rửa sạch dạ đối với ngươi uy nghiêm trà đạp thêm nữa. Lại là vì ta đi. Lời này vừa nói ra, sở hữu thần đế đều là rung động rồi. Bọn hắn nhìn xem hai vị tồn tại trong ánh mắt không ngừng chớp động. Đối mặt tự nhiên chất vấn, vị kia yêu tộc thực đế không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Xác thực, ta lại tới đây tối đa một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi. Vì ngươi, cái này ruồng bỏ yêu tộc huyết mạch tội nhân. Tự nhiên, ngày xưa là yêu tộc tồn tại. Nàng là lúc trước yêu mộng nhất tộc tuyệt thế nữ hoàng, phàm là giới yêu mộng nhất tộc tiên tri tồn tại, là một tam tai siêu thoát tồn tại. Có thể là vì thương dạ, nàng cuối cùng nhất lựa chọn từ bỏ hết thảy, từ bỏ sở hữu, cuối cùng nhất lột xác trở thành một người khác, đã trở thành một cái hoàn toàn nhân tộc. Tại yêu tộc trong mắt, nàng chính là một cái người phản bội, một cái phản bội đồ. Cái này trong nháy mắt, nhiều loại nhân tộc khiếp sợ, ngốc trệ. Rất nhiều dị tộc thần đế cường giả kinh ngạc, không ngừng vé mắt. Không có người sẽ nghĩ tới, vị này nhân tộc nữ tổ, vị này tại trong nhân tộc đoạt lấy vô thượng địa vị nữ tổ, vậy mà đã từng là một yêu tộc tồn tại. Nàng dùng bỏ yêu tộc huyết mạch, đã trở thành phàm nhân. Hết thảy chân tướng, dĩ nhiên là như vậy đấy. Tự nhiên tiếp tục tại cười. Nàng đối với yêu tộc thực đế, không có chút nào ở ý. Tựa hồ, cái kia phản bội đã từng chủng tộc tồn tại căn vốn cũng không phải là nàng. Ngươi nói ta, phản bội yêu tộc. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dùng như vậy hèn mọn lấy cớ, để cho ta cảm thấy áy náy ư? Thân phận của ta, tự chính mình tin tưởng. Tuy nhiên ta không rõ kiếp trước của ta là cái gì. Thế nhưng mà ta lại biết. Yêu tộc, ta đã từng căn vốn cũng không phải là yêu tộc. Lúc trước, tại vĩnh cửu trước khi hợp lý sơ tại tự nhiên khôi phục trí nhớ, nhớ lại thương dạ. Nhớ lại bản thân mình thời khắc, nàng đã mơ hồ trong đó đã minh bạch thân phận của mình. Nàng biết rõ, mình không phải là nhân tộc, càng thêm không phải cái gì yêu tộc. Hoặc là, nàng đã từng là yêu mộng nhất tộc tiên tri không giả, nàng ở kiếp này có yêu tộc huyết mạch không giả. Thế nhưng mà đây hết thảy, lại toàn bộ đều là bị người thao túng đấy. Nàng từ đầu đến cuối đều là ở vào một người tính toán bên trong. Mà người nọ, nàng giống như hồ đã hiểu. Hắn tựu là trước mặt vị này tồn tại, vị này yêu tộc thực đế. Vị này yêu mộng nhất tộc thủy tổ. Phàm giới bên trong tại chính mình nguy nan thời điểm, hắn cường thế ra tay, đưa tới vô thượng hình chiếu, đã trấn áp. Tụ, tập nguyên hoàng thậm chí sắc phong chính mình vi yêu tộc thánh nữ. Đây hết thảy từng để cho tự nhiên cảm động. Nhưng khi nàng minh bạch cùng một chỗ về sau, lưu lại, nhưng lại vô tận phẫn nộ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, trước khi trong mắt phẫn nộ triệt để biến mất rồi. Giờ khắc này xuất hiện trên khuôn mặt, là một loại không sao cả, là một loại triệt để tham lam. Nguyên lai trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh đã đến tình trạng như vậy. Xác thực, ngươi căn vốn cũng không phải là ta yêu tộc một thành viên. Huyết mạch của ngươi truyền thừa. Ta không biết đến từ ở đâu. Thế nhưng mà ta lại biết, ngươi vô cùng cao quý. Lúc trước ta phát hiện ngươi thời điểm, là ở vô tận nước ngoài bên trong, khi đó ngươi toàn bộ bổn nguyên đã bị suy yếu đã đến cực hạn tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Thế nhưng mà từ đó, ta yêu nguyên cảm thụ lớn hơn một loại hồi hộp khí tức. Mà loại này hồi hộp khí tức tựa hồ là yêu tộc bổn nguyên khí tức. Lại tựa hồ là hết thảy bổn nguyên khí tức. Khi đó, ta liền động tâm rồi. Bởi vì ta ở vào thực đế thất trọng thế giới đỉnh phong, đã vô tận tuế nguyệt rồi. Thế nhưng mà, ta lại thủy chung không cách nào đột phá. Ta minh bạch không là cố gắng của ta không đủ, mà là tư chất của ta, thì ra là như thế. Thế nhưng mà, ta không cam lòng. Cho dù ta biết rõ, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Nếu không ta căn bản là không cách nào đột phá. Rốt cuộc, ngươi xuất hiện. Nói đến đây, yêu mộng thực đế trên khuôn mặt xuất hiện một tia cuồng nhiệt, một tia thanh tỉnh. Sự xuất hiện của ngươi để cho ta có vô hạn khả năng. Ta biết rõ, ngươi chính là ta tương lai hy vọng chỗ, ngươi chính là ta thiên đại cơ duyên. Cho nên, ta nghĩ hết thảy đích phương pháp xử lý. Muốn đạt được ngươi trong thân thể, cái kia nguyên thủy bổn nguyên tồn tại, dung nhập thân thể của ta, để cho ta lột xác trở thành yêu tộc chí cường giả. Chỉ là, lai lịch của ngươi, ngươi xuất thân quá mức thần bí, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Ta lúc đầu phát hiện ngươi thời điểm, ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một điểm bổn nguyên. Hết thảy đều đã biến mất, tựa hồ linh hồn đều không tái nguyên vẹn triệt để nát bấy rồi. Thế nhưng mà dù vậy còn lại điểm này điểm bổn nguyên yêu nguyên để cho ta thúc thủ vô sách, để cho ta không có biện pháp. Phải biết rằng đổi lại là những cái kia đỉnh phong đại đế, bọn hắn còn lại một chút như vậy bổn nguyên thời khắc, chính là một cái bình thường phàm nhân phất tay, đem ngươi cắn nát. Đương nhiên, nghiền nát đã đến ngươi như vậy trình độ, cho dù là thủy tổ tồn tại cũng sớm đã triệt để tiêu tán rồi. Thế nhưng mà ngươi tuy nhiên đã phá vong, lại phảng phất muốn từ cổ chí kim trường tồn xuống dưới. Thậm chí ở trong đó, ta cảm thấy ngươi vẫn còn chậm rãi chữa trị lấy. Cái này thật sự quá không thể tư rồi. Ta vì bảo trụ sự hiện hữu của ngươi, cái này kinh thiên đại bí, tại nước ngoài bên trong phiêu lưu mấy thời gian vạn năm. Rốt cuộc, tại cuối cùng thời khắc, ta nghĩ tới biện pháp. Nói đến đây, yêu mộng thủy tổ trên khuôn mặt, xuất hiện một loại điên cuồng thần sắc hưng phấn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Kiếp này vô hối. Hoặc là sự hiện hữu của ngươi, bất luận cái gì cũng không thể phai mờ. Thế nhưng mà có một loại lực lượng, nhưng lại bao trùm tại hết thảy lực lượng phía trên, bao trùm tại trên đường lớn. Nó gọi là luân hồi. Mà ta liền hy vọng dùng luân hồi lực lượng xóa đi ngươi cuối cùng ý chí, cho ngươi cuối cùng nhất có thể trở thành ta đột phá cơ hội. Nghe nói như thế, rất nhiều dị tộc thần đế nhìn về phía yêu mộng thủy tổ trong ánh mắt tràn đầy vô tận quái dị. Mà nhìn về phía tự nhiên trong ánh mắt tắc thì tràn đầy một loại đồng tình. Chỉ là đối với những này tự nhiên tựa hồ như trước làm như không thấy. Cuối cùng nhất, ta thành công rồi. Một lần luân hồi về sau, ta cảm thấy ý chí của ngươi đang không ngừng suy yếu. Sau đó, ta đã bắt đầu cho ngươi vô số lần luân hồi. Rốt cuộc tại ngươi ở kiếp trước, cái kia còn sót lại đích ý chí tựa hồ bị xóa đi rồi. Mà ta cũng rốt cuộc có thể cướp lấy trong cơ thể ngươi bổn nguyên rồi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta đem ngươi lại lần nữa đưa vào luân hồi, hy vọng có thể để xác định ngươi đã không có chút nào nguy hiểm. Mà cuối cùng cả đời, vì phòng ngừa bị những cái kia yêu tộc đại năng phát hiện bí mật của ngươi, ta đem ngươi đưa đến phàm giới yêu mộng nhất tộc tại phàm giới tộc đàn bên trong. Thế nhưng mà ta lại thật không ngờ, ngươi vì hắn, vậy mà buông tha cho yêu tộc huyết mạch, ruồng bỏ yêu tộc đích ý chí. Phải biết rằng, vì bảo chủ ngươi, ta lúc đầu cưỡng ép hình chiếu hàng lâm, sắc phong ngươi vi yêu tộc thánh nữ, thậm chí ra tay, nhẫn thủ lấy đế hoàng cấm chế trừng phạt một ngấp nghé ngươi phàm giới đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà ai có thể biết ta đây hết thảy, vậy mà đều là làm ra vô dụng công. Còn lại, hắn không cần phải nói rồi. Mọi người cũng đã nghĩ tới. Giờ khắc này, rất nhiều dị tộc thần đế rốt cuộc hiểu rõ. Đã minh bạch vì cái gì yêu mộng thủy tổ có thể như vậy cầu thị nhân tộc, điên cuồng như vậy muốn trả thù nhân tộc. Mà hắn đối với thương dạ hận, vậy mà đạt tới loại trình độ này. Dĩ nhiên là muốn tộc diệt hắn chủng tộc, mới có thể rửa sạch trình độ. Đổi vị muốn thoáng một phát, những người này coi như là lý giải yêu mộng thủy tổ thống khổ. Bố cục vô số thời gian, bỏ ra vô số, rốt cuộc muốn đặt chân đỉnh phong rồi. Thế nhưng mà cuối cùng, lại phát hiện cái này mấy vạn năm cố gắng, vậy mà đã thành công giá tràng. Đối với cái kia rách nát rồi hắn mộng tưởng tồn tại tự nhiên, là vô tận phẫn hận rồi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân cho tới bây giờ, ta mới có thể mượn trước khi nguyên nhân của hắn quang minh chính đại xuất hiện. Lúc này đây, ngươi đã xuất hiện. Tự cam chịu số phận đi. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta đỉnh phong trên đường đá vụn. Ta sẽ đạp trên ngươi, leo lên cái này phương vũ giới đỉnh phong nhất đấy. Nói xong lời này, một đôi bàn tay khổng lồ xuất hiện, muốn đem tự nhiên bắt lấy. Đây là thật đế hình thành vô thượng uy năng. Lực lượng cường đại tựu là trước kia thương giả đều không thể chống cự. Mà rơi tự nhiên là càng thêm không có khả năng rồi. Thế nhưng mà đang ở đó bàn tay khổng lồ sắp đến thời khắc, nó lại ngưng trệ. Cứ như vậy ngưng trệ tại hư không phía trên. Hỗn đàn. Một tiếng hét to truyền đến, vang vọng toàn bộ nước ngoài. Đây là yêu mộng thủy tổ phẫn nộ, là hắn gào thét. Bởi vì giờ phút này hắn phát hiện chính mình vậy mà không dám ở đưa cánh tay rơi xuống. Bởi vì trước mặt của hắn cái kia tuyệt mỹ dáng người chu trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện một tia mông lung hào quang. Cái này là linh hồn thiêu đốt điểm báo. Là muốn triệt để mình mất mạng điểm báo. Tự nhiên, đây là triệt để. Linh hồn triệt để trên thế gian tiêu tán ư? Ngươi đây là ý gì? Yêu mộng thủy tổ cố nén tức giận, điên cuồng gào thét. Thế nhưng mà đối với những này, tự nhiên như trước đang cười. Giờ khắc này, nàng mang theo dáng tươi cười, nhìn thoáng qua sau lưng thế giới, nhìn thoáng qua cái kia vẫn còn không biết cùng mông lung trong đại trận hắn. Cuối cùng thu liếm toàn bộ. Hôm nay nàng, vô cùng cường thế. Mặc dù là đối mặt phất phất tay, là có thể đem chính mình triệt để tuyệt diệt thực đế tồn tại yêu nguyên vô cùng cường thế. Cái này, là thương dạ cho tín niệm của nàng. Cho nàng cái chủng loại kia đối mặt chư thiên vạn giới, hết thảy tồn tại đều muốn vô cùng cường thế tín niệm. Ý của ta, ngươi có lẽ minh bạch. Phóng qua nhân tộc buông tha cuối cùng này nhân tộc huyết mạch. Ta nguyện ý trả giá. Vô số nhân tộc ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem trên bầu trời tự nhiên triệt triệt để điên cuồng. Những này tồn tại, không ngừng mà gào rú, không ngừng gào thét. Nước mắt đã khô. Vậy thì đổ máu. Huyết lệ lưu lại, vô số nhân tộc tồn tại khó có thể tự cao. Rất nhiều tồn tại, đối với hư không phương hướng, vậy mà quỳ lại mà xuống. Vậy mà, không ngừng quỳ xuống tại đâu đó, tựa đầu sọ dập đầu đến hồng. Dập đầu đến sưng. Dập đầu đến phá. Dập đầu đến, huyết rơi vãi trời cao. Không thể. Ngài không thể. Ngài cùng hắn, đã vì nhân tộc trả giá rất nhiều nữa. Thỉnh ngươi trở lại. Thanh âm đã không cách nào tại nối liền, rất nhiều người đã nói không ra lời. Bọn hắn bi thương. Khó có thể ngôn ngữ. Thế nhưng mà đối với những này, tự nhiên Thủy Chung chưa từng quay đầu lại. Nàng Thủy Chung đều là cường thế đứng tại nhân tộc phía trước, quay mắt về phía yêu tộc tuyệt thế thực đế. Rốt cục, ngắn ngủi trầm tư về sau, yêu mộng thủy tổ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy như vậy một màn, rất nhiều dị tộc thần đế cũng đều là nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn minh bạch, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ như thế đi làm đấy. Mà giờ khắc này, tự nhiên trong đôi mắt để lại nước mắt, nàng cuối cùng nhìn thật sâu liếc cái kia cổ xưa thế giới, nhìn thoáng qua cái kia thủy chung đều không có xuất hiện tồn tại. Ta muốn xem lấy bọn hắn ly khai, xem lấy bọn hắn ly khai phàm giới, ta mới có thể yên tâm. Yêu mộng thủy tổ lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Tương đối với đạt được tự nhiên, đạt được hóa thân mạnh nhất cơ hội, hết thảy đều không coi vào đâu rồi. Huống hồ. Một hồi, ta sẽ lại một lần nữa sống lại thiên táng chi trung, đánh xuyên qua đi thông chủ giới con đường, đợi đến lúc nhân tộc những này tộc nhân toàn bộ sau khi rời khỏi, mới có thể thu tay lại. Như vậy, có thể đi à nha. Tự nhiên khẽ gật đầu. Hôm nay, chỉ có biện pháp như vậy rồi. Nàng có thể làm được, chỉ có thể như thế. Thương dạ kiếp này, hoặc là cùng với ngươi bỏ lỡ. Thế nhưng mà vì ngươi làm nhiều như vậy, ta không hối hận. Nàng có thể làm được, ta đồng dạng có thể làm được. Ta minh bạch trong lòng của ngươi, nàng vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thế nhưng mà ta, lại như cũ cam tâm yêu nguyên tình nguyện. Nàng trở lại rồi. Ta minh bạch các ngươi cuối cùng hội gặp lại đấy. Như vậy ta cũng không cần phải tiếp tục tồn tại đi xuống. Cỡ nào hy vọng có một ngày, ta vì ngươi nhanh nhẹn, vì ngươi nhảy múa, cỡ nào chờ mong có một ngày, ta vì ngươi thủ hộ, vì ngươi che chở. Từng đắt là qua lại, hết thảy mỹ hảo đều là như vậy chân thật, đều là như vậy hạnh phúc. Ta rất cảm ơn hết thảy, lại để cho chúng ta gặp nhau, lại để cho chúng ta từng có đã từng. Bởi vì ngươi... Ta không sợ. Bởi vì ngươi, ta dứt khoát. Bởi vì ngươi, ta bình yên. Đối với kiếp này kinh nghiệm, rất đẹp. Tuy nhiên cuối cùng nhất lộ là bi thương kịch tới hạn thế nhưng mà ta lại không hối hận thực, không hối hận. Ta nguyện ý tại trầm luân địa vực, nhìn xa bầu trời ngươi, đưa đi chúc phúc, đưa đi cầu nguyện. Dạ, ta yêu ngươi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Nhân tộc không quên. Vé tháng a vé tháng, hôm nay tựu chính mình huyên để cho một chương, rất bi thúc. Thiên táng chi trung sống lại, khủng bố lực lượng bắt đầu xé sách hư không, vô số không gian hàng rào bị đánh nát, toàn bộ nước ngoài hư không tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, toàn bộ thời không đều muốn sụp đổ. Cái này tựu là chí cường thần khí uy năng, tuy nhiên, nó chưa từng triệt để khôi phục cái kia ngày xưa cảnh giới đỉnh phong, tuy nhiên, nó hôm nay còn không tính là nguyên vẹn chí cường thần khí. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, lại thủy chung tựu là chí cường thuyết minh, nó thủy chung chính là kiện nhuộm lần vô số thời cổ đại đế huyết dịch thiên táng chi chung. Chúng ta không đi. Cầu ngài, không nếu như vậy. Hắn đã vì nhân tộc bỏ ra rất nhiều. Hắn không thể tại mất đi ngài. Chúng ta nhân tộc còn có hy vọng, còn có chủ giới hy vọng. Chúng ta chưa từng sợ hãi. Mặc dù là chết đi, chúng ta yêu nguyên chưa từng sợ hãi. Van xin ngài. Cầu ngài, không muốn như thế trả giá. Nhân tộc bi thống, huyết khắp như mưa, vẩy khắp thiên địa. Thê lương hào khí tại lan tràn, bi ai tuyệt vọng tại tràn ngập. Rốt cuộc, một nhân tộc bình thường linh sư nhìn xem bên trên bầu trời cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn, nhảy lên một loại không cách nào hình dung thần sắc. Cái này trong nháy mắt, thiên địa đều tại ảm đạm, tuế nguyệt đều tại thất sắc. Rơi tổ, ngài an tình, chúng ta nhân tộc vĩnh viễn nhớ rõ. Ngài vĩ đại, chúng ta sẽ không quên. Ngài trả giá, đã đầy đủ nhiều hơn. Ngài thủ hộ đã đầy đủ lớn hơn. Ở kiếp này là chúng ta nhân tộc thiếu nợ ngài đấy. Nếu như ngài thật sự vẫn lạc, như vậy chúng ta như thế nào đúng đấy khởi hắn, không phụ lòng dạ tổ, không phụ lòng hắn vì chúng ta nhân tộc vẩy khắp nhiệt huyết đây này. Đây là một bình thường linh sư, hắn uy năng như vậy gầy yếu. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn rồi lại là như vậy to lớn cao tới. Thanh âm của hắn tại bình thường thời điểm cực hạn cũng không để ý tựu là truyền ra ngàn trượng phạm vi. Thế nhưng mà giờ phút này toàn bộ nước ngoài hư không lại phảng phất đều tại quanh quẩn, đều tại tán dương. Mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ có thấy được ngày xưa hình ảnh. Thấy được ngày xưa, hắn vì nhân tộc huyết rơi vãi trời cao, vì nhân tộc phong ấm bách niên, vì nhân tộc đạp toái thương không, vì nhân tộc huy kiếm nghịch thiên. Vì nhân tộc chinh phạt xa thế tràng cảnh. Đây là vĩ đại hoàng, vĩ đại đế, vĩ đại tổ. Hắn khởi động nhân tộc bầu trời thắp sáng nhân tộc đường xá, tục khởi nhân tộc chặn đường cướp của, mài bình nhân tộc gập ghềnh. Tất cả mọi người trong mắt tựa hồ cũng lại một lần nữa thấy được thương dạ, thấy được hắn đã từng hết thảy hình ảnh. Rốt cục, vị kia linh sư nở nụ cười. Hắn bản thân tính toán cái gì, rất bình thường. Thế nhưng mà giờ khắc này dáng tươi cười, nhưng lại như vậy vĩnh cửu, vĩ đại như vậy đấy. Vô song. Chúng ta, liên lụy ngài, liên lụy hắn, liên lụy rất nhiều trước tổ thánh người quá lâu quá lâu. Nếu như không là chúng ta, bọn hắn không sẽ vẫn lạc. Nếu như không là chúng ta, bọn hắn sẽ không trầm luân ngũ bách vạn năm. Chúng ta nhân tộc tự ý đấu, giỏi về bên trong tranh đấu, giúp nhau tính toán tự giết lẫn nhau. Có thể là chúng ta cho nên hay vẫn là chư thiên vạn giới trong cường đại nhất chủng tộc, lại là vì chúng ta tại nguy nan thời khắc có thể buông sở hữu, có thể đoàn kết một lòng. Ngày nay, cái này thời khắc này lại đã đi đến. Chúng ta, rốt cuộc buông xuống sở hữu, lại một lần đi tại đây. Lúc này đây, lòng của chúng ta lại một lần ngưng kết, lại một lần thiêu đốt. Chúng ta chưa từng sợ hãi, quên mê mang, châm lại hy vọng, kiên định tín ngưỡng. Giờ khắc này, chư hơn nhân tộc nhô lên lồng ngực, trong mắt của bọn hắn dấy lên một loại sáng chói hào quang, tựa hồ có thể xuyên qua thời gian không gian, tựa hồ có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích tín ngưỡng. Ngài trả giá vậy là đủ rồi. Lúc này đây, lại để cho chúng ta chính mình chung kết. Đưa tay ra cánh tay. Giờ khắc này hắn tựa hồ xuất hiện tại sở hữu sinh linh trong mắt, mà ngay cả nước ngoài trong hư không những cái kia dị tộc thần đế cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Tại tất cả mọi người thoải mái, bi tráng trong ánh mắt, tại rất nhiều dị tộc thần đế rung động, mê mang, khó hiểu trong ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng, rồi lại là trùng trùng điệp điệp rơi xuống cánh tay của mình. Giờ khắc này thê mỹ như liệt, huyết rơi vãi thiên địa. Giờ khắc này, duy mỹ tàn lụi thương khắp thương không. Dị tộc thần đế cường giả thật không ngờ, tại đây dạng thời khắc, vị kia nhân tộc linh sư, vậy mà làm ra như thế lựa chọn. Hắn vậy mà, hy sinh chính mình. Thế nhưng mà, đối với tình huống như vậy, chư hơn nhân tộc lại không có chút nào khác thường. Bọn hắn chỉ là nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt, vậy mà lập lòe đồng dạng ánh sáng chói lọi. Ta tổ, ngài vi chúng ta trả giá quá nhiều. Đây hết thảy không đáng. Kiếp này, chúng ta không cho rằng báo, như vậy kiếp sau, chúng ta kết cỏ ngậm vành trọn đời đến trả. Trong chốc lát, lại là vô số suy mỹ thê lương huyết hoa vẩy ra. Trời và đất, tại thời khắc này tựa hồ bị phủ lên đã trở thành cái loại nầy thảm thiết đỏ tươi. Hồng thảm tươi đẹp yêu. Tự nhiên rung động nhìn xem cái kia vô số mình chung kết nhân tộc đệ tử. Lòng của nàng tại run rẩy không ngừng. Các ngươi làm cái gì? Không muốn. Không muốn. Đều dừng lại cho ta, đều cho ta trợ thủ. Tự nhiên điên cuồng, muốn ngăn lại, lại phát hiện đối với hôm nay nàng mà nói chỉ là uổng công. Ngăn lại bọn hắn. Ta muốn nhân tộc toàn bộ trở lại chủ giới. Nếu như bất quá người chết đi, như vậy ta thà rằng triệt để tự vẫn cũng tuyệt đối sẽ không như ngươi thỏa hiệp đấy. Tự nhiên nhìn xem phương xa yêu mộng thủy tổ lớn tiếng la lên. Nàng biết rõ, người khác không được, thế nhưng mà chư thiên thần đế cùng yêu mộng thủy tổ cũng tuyệt đối là cũng được. Nghe được tự nhiên thanh âm, yêu mộng thủy tổ trong mắt đã hiện lên một tia không hiểu hào quang. Hắn không nói gì thêm. Lại hay vẫn là xuất thủ. Từng đạo hào quang bị đánh ra đã rơi vào sở hữu nhân tộc trên thân thể, ngăn lại bọn hắn cái kia đang tại tráng lệ động tác. Rốt cục tại cũng không ai bởi vì nàng mà vẫn lạc. Giờ khắc này tự nhiên nở nụ cười. Nàng mang theo đẹp nhất sáng tươi cười, mang theo thúc thiết nỉ non bi ai nở nụ cười. Các ngươi xưng ta là một tiếng tổ, như vậy ta muốn gánh vác tổ trách nhiệm. Thủ hộ các ngươi, là ta cùng hắn, là chúng ta sở hữu tổ tiên trách nhiệm. Vì thế, chúng ta tựu là vẫn lạc, lại có thể thế nào đâu này. Đi thôi, đi chủ giới bên trong, đi ta nhân tộc hưng thịnh chi địa, sống sót. Mang theo ta phàm giới nhân tộc cuối cùng ấm ký, tại đâu đó, sống sót. Tự nhiên quay người đối với yêu mộng thủy tổ khẽ gật đầu. Tuy nhiên ta hận thế nhưng mà lúc này đây hay vẫn là đa tạ rồi. Bắt đầu đi, đem bọn hắn đưa đến chủ giới trong đi thôi. Vô tận huyền ảo bị thi triển, thiên táng chi trung lại một lần cường thế sống lại, uy năng tuyệt bá, giống như một cái thời đại chúa tể tồn tại. Nó đối với vào hư không va chạm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Rốt cục, đương cái kia khe hở bị xé nứt đã đến lớn nhất trình độ, đương một loại mơ hồ khí tức dần dần truyền vào thời điểm yêu mộng thủy tổ động. Thế nhưng mà, động tác của hắn, lại không là đối với hư không đánh ra đấy. Hắn, dĩ nhiên là hướng về phía tự nhiên mà đến đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Tuyệt vọng. Tự nhiên, trải qua ngàn năm tu luyện, không ngừng tích lũy cường thế, khủng bố thiên tư tuyệt thế, cơ hồ sắp so sánh ngày xưa thương giả rồi. Trạm. Trang web. Vực tên tựu là điểm, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Hôm nay, nàng càng là đi tới cổ thánh tới hạn, chỉ thiếu chút nữa, muốn dung luyện đến ý trở thành chí thánh. Chỉ tiếc, đối thủ của nàng là thực đế, là tàn sát mới bắt đầu thần đế, cũng như gà chó tùy ý thực đế. Hắn uy năng can vốn cũng không phải là bất luận cái gì có thể đo lường được đấy. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đường đường yêu mộng nhất tộc thủy tổ, đường đường thất trọng thực đế chi thân vĩ đại tồn tại. vậy mà tại trong chốc lát tựu ruồng bỏ lời hứa của mình. Hắn trực tiếp đối với tự nhiên ra tay, trong khoảnh khắc đã đem nàng triệt để trấn áp. Đứng thẳng tại thất trọng thế giới thực đế cường giả đỉnh phong vô số tuế nguyệt, cái vị này yêu mộng nhất tộc thủy tổ, bản thân tựu dám tranh phong bát trọng thế giới thực đế cường giả, mà giờ khắc này đương hắn cho hắn sung túc chuẩn bị thời gian, đương lại để cho hắn thuyên chuyển toàn bộ uy năng. Một kích kia tựu là mới bắt đầu bước vào thực đế tồn tại đều muốn bị hung hăng trấn áp. Tự nhiên tại không cái gì pháp kháng khả năng. Nàng tuyệt vọng đứng tại nguyên chỗ, quanh thân có vô địch lực lượng tại trói buộc quanh quần vĩnh cửu thủy chung bất diệt. Đây là thật đế đích ý chí, thực đế lực lượng. Sự hiện hữu của bọn nó lại để cho tự nhiên liền cơ bản nhất động tác đều không thể làm ra. Giờ phút này nàng vậy mà đã trở thành phàm nhân tồn tại. Vô số nhân tộc không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Rất nhiều dị tộc thần đế khó có thể tin nhìn trước mắt sở hữu. Bất cứ người nào đều không thể tưởng được yêu mộng thủy tổ tại cuối cùng một khắc, vậy mà làm ra chuyện như vậy đến, làm ra như vậy lại để cho người phỉ nhổ hành vi đi ra. Ha ha, ha ha. Thương giả, ngươi thấy được ư? Hôm nay, ta muốn triệt để đoạn tuyệt ngươi huyết mạch chủng tộc, diệt sát sở hữu cùng ngươi có quan hệ tồn tại. Ngươi ở nơi nào? Đi ra. Ngươi nếu thật vĩ đại, như vậy, ngăn cản ta à? Ngươi không phải muốn vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời sao? Hiện tại, nhân tộc sở hữu thiên đều bị ta nát bấy, nhân tộc đã không có ngày. Ngươi tới. Hiện tại nhân tộc cần ông trời của ngươi. Ngươi lại ở nơi nào đây này? Vô tận điên cuồng. Thiên táng chi trung lại một lần sống lại, cực đạo uy năng bao trùm trời cao. Thế nhưng mà lúc này đây, nó đối tượng cũng đã không còn là hư không khe hở rồi. Mà là đổi thành màn mưa đại thế giới, đổi thành màn mưa đại trên thế giới sở hữu sinh linh. Ngươi có phải thật vậy hay không hy vọng ta va chạm cái này tòa cổ xưa thế giới? Yêu mộng lão tổ nhìn xem tự nhiên, trong ánh mắt bắn ra một loại thần sắc trào phúng. Ta yêu tộc tại màn mưa đại thế giới ở bên trong cũng có một cái tôn môn. Màn mưa đại thế giới bí mật tuy nhiên chưa từng toàn bộ biết được. Thế nhưng mà ta cũng minh bạch tại đây đã ẩn tàng rất nhiều nữa. Ta thừa nhận ta không dám đụng vào đụng. Cho nên lúc này đây ta chỉ là muốn gạt bỏ phía trên này toàn bộ sinh linh. Yêu mộng thủy tổ không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên tin tưởng tình huống của mình. Ngày xưa nhân tộc cái kia tôn đỉnh phong đại đế suy diễn hết thảy mới khó khăn lắm thấy được mông lung hình ảnh. Mà hắn một cái yêu tộc thực đế có tư cách gì ngấp nghé. Mặc dù là thiên táng chi trung hoàn chỉnh nhất trạng thái, mặc dù là hắn đã trở thành một đỉnh phong đại đế, hắn cũng không có chút nào đảm lượng có can đảm phá hủy màn mưa đại thế giới. Nghe được yêu mộng thủy tổ, tự nhiên trong mắt đã hiện lên một tia thất vọng cùng buông lỏng. Nàng biết rõ thương dạ, vẫn còn thiên diễn đại trận bên trong. Tuy nhiên nàng cũng minh bạch, chí cường thần khí không có mở ra cái kia vô địch đại trận uy năng. Thế nhưng mà nàng, hay vẫn là nhịn không được lo lắng. Hôm nay yêu mộng thủy tổ buông tha cho như vậy ý định, tuy nhiên lại để cho tự nhiên cuối cùng hy vọng hắn bị trấn áp nguyện vọng thất bại, thế nhưng mà nàng cũng minh bạch thương dạ, hội an toàn đấy. Nhân tộc đã vô thiên. Ta liền vi nhân tộc tại khởi động một mảnh bầu trời. Cái này là các ngươi nhân tộc cuối cùng thiên. Hôm nay nó cũng cùng một chỗ, nghiền nát. Chớp động lên khát máu, chớp động lên điên cuồng, mang theo một loại nát bấy thế gian khủng bố lực lượng. Thiên táng bên trong bắt đầu hướng phía màn mưa đại thế giới rất nhiều sinh linh trấn áp mà đi. Không có cái loại này cực đoan tốc độ, chỉ là tại chậm rãi hàng lâm. Hắn muốn cho chư hơn nhân tộc sinh linh tại thống khổ tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chậm rãi chết đi. Chỉ có như vậy mới có thể dập tắt trong lòng của hắn phẫn hận, hắn lửa giận trong lòng. Chư hơn nhân tộc cuối cùng tuyệt vọng. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có một hèn mọn. Tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn yêu nguyên đứng thẳng. Sinh không thể đứng đấy hàng lâm. Chết như vậy, tựu đứng đấy chết đi. Chúng ta không phải ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Có thể là chúng ta, nhưng lại có ở giữa thiên địa, nhất kiên định tín niệm. Thiên táng chi trung chậm rãi hàng lâm, mài nhỏ hết thảy. Tư không lực lượng bị nghiền áp. Vô số cái gì vũ lực đều không có phàm nhân, đã không cách nào kiên trì, thân thể của bọn hắn bắt đầu chậm rãi nghiền nát, bắt đầu trở nên rời ra bụi. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không có ngã xuống. Bọn hắn thủy chung đều là đứng đấy đấy. Giả tổ, ta đã từng đã đáp ứng ngài. Đương nhân tộc xuống dốc bi ai thời điểm, ta sẽ dùng hai cánh tay của ta trợ giúp nhân tộc tại khởi động một mảnh bầu trời đến. Thực xin lỗi, ta thất ước rồi. Chúng ta đều thất ước rồi. Thực xin lỗi, giả tổ. Một loại không hiểu hào quang theo màn mưa đại thế giới bên trong xuất hiện, sát na phương hoa thiên địa không màu. Giờ khắc này, sở hữu tồn tại đều có thể cảm thấy, đều tại rung động. Vô tận lúc giữa không trung, rất nhiều tồn tại đều bừng tỉnh, bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn thật sự làm được. Ở kiếp này, vậy mà tại như vậy thời gian ngắn ngủi tựu đặt chân mạnh nhất cảnh giới. Như vậy tương lai, hắn có phải thật vậy hay không có thể hoàn thành trảm đạo, thật sự có thể đi đến hoàng tổ cảnh giới, đi vào chư thiên đạo cấm trong lĩnh vực đây này. Hào quang xuất hiện chỉ là trong nháy mắt về sau, hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Không còn có bất luận cái gì đã từng tồn tại dấu vết. Mọi người giật mình, vừa rồi hết thảy quá mức hư giả, khó có thể phân biệt có phải thật vậy hay không xuất hiện qua. Mặc dù là yêu mộng nhất tộc thủy tổ cũng là như thế. Hắn sững sờ xem lên trước mặt hết thảy, hồi lâu mới rốt cuộc hồi phục xong. Bởi vì mặc dù là hắn cũng không cách nào phân rõ hết thảy, chỉ có thể cảm thấy một loại cực đạo uy nghiêm, một loại khủng bố trạng thái. Hít một hơi thật sâu. Không hổ là cổ xưa nhân tộc phát nguyên chi địa, nơi này tồn tại những cái kia đại bí, thực sự quá hoảng sợ rồi. Chẳng lẽ vừa rồi tựu là những cái kia cấm địa đối với của ta cảnh bày ra à? Nếu như là thực, như vậy thật sự có chút quá mức khủng bố rồi. Sau một lát, yêu mộng thủy tổ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Từng đã là khát máu, từng đã là tà ác xuất hiện lần nữa. Hắn một lần nữa nhìn về phía màn mưa đại thế giới phương hướng. Mà sau một khắc, cái kia đình chỉ thiên táng chi trung lần nữa bị thúc giục. Hảo hảo đáng đáng, muốn một lần hành động gạt bỏ toàn bộ sinh linh rồi. Nhân tộc rất nhiều đều đáng chết. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Ta đến chậm. Một tiếng nhảy lên trái tim chi âm, chậm rãi xuất hiện, chưa có tới nguyên, lại phảng phất mỗi một chỗ đều là nó tồn tại dấu vết. Trạm. Trang web. Vượt tên tựu là điểm, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vượt tên. Trong lúc giật mình, ở giữa thiên địa tựa hồ cũng mở đi. Theo một cách không biết vị trí, một đạo thân ảnh lặng lặng đi ra. Hắn chân trần đi tại vòng trời phía trên. Quanh thân mặt giáp trụ, tử kim đế vương uy nghiêm tại phóng thích. Hai mắt khép hờ, như vậy lạnh nhạt. Hắn tóc đen như mực, không gió tung bay. Vương giả uy nghiêm trong lúc lơ đãng đã khắp thiên địa. Hắn mỗi một bước đều là một loại thiên địa nhịp đập cộng minh, đều là một loại tuế nguyệt phủ phục. Theo cái kia trong hư không chậm rãi đi tới, đi tới. Dạ. Dạ tổ. Thương dạ. Hồ Pháp, đương nhân tộc lại một lần nguy nan, đương nhân tộc lại một lần bấp bênh, muốn mất mạng thời khắc. Hắn đã đến, hắn lại một lần đi tới. Lúc này đây, hắn đã muộn, lại để cho nhân tộc đẫm máu thương không. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất, hay vẫn là xuất hiện. Nhẹ nhàng đi đi lại lại, là như vậy an tường. Thế nhưng mà mọi người cảm thấy, nhưng lại như vậy cuồng bạo. Nội liễm vô số đích ý chí, tựa hồ sau một khắc muốn bộc phát, thiêu hủy thương không, diệt sạch thế gian. Ngài, hay vẫn là đến rồi. Ngài, hay vẫn là đã tỉnh. Tại ta nhân tộc nhất nguy nan thời khắc, tại chúng ta kêu gọi hy vọng, tại chúng ta cầu nguyện quang minh thời khắc, Ngài hay vẫn là đã đến. Đã từng có vĩ đại thủy tổ nói cho chúng ta, chỉ cần có hy vọng, sẽ không sợ. Chúng ta không có có sợ hãi, chưa từng sợ hãi. Hôm nay, Ngài trở lại rồi, mang theo chúng ta cuối cùng hy vọng, Ngài lại một lần xuất hiện. Thương dạ quy đến rồi. Giờ khắc này, vô số nhân tộc lệ nóng doanh tròng, không hẹn mà cùng. Còn sót lại ở trên hư không chiến vực cùng màn mưa đại thế giới bên trong đích nhân tộc, bất kể là thân phận sao mà tôn quý, bất kể là hạng gì hèn mọn. Bọn hắn đồng thời làm ra đồng dạng động tác. Đầu dạp xuống đất. Cái này là nhất long trọng trang nghiêm nhất lễ tiết, là nhất thành tín nhất tín ngưỡng cùng cầu nguyện. Ngươi hỏi ta, nhân tộc hiện tại vô thiên rồi. Ta vì cái gì còn không hiện ra? Như vậy ta ở chỗ này nói cho ngươi biết. Nhân tộc thiên thủy chung chưa từng nghiền nát. Chỉ cần ta vẫn còn tựu là thiên phá lại có thể thế nào? Nhân tộc như vô thiên, ta vô thiên có thể chống đỡ. Như vậy, ta liền vi nhân tộc tái tạo một mảnh bầu trời. Đứng thẳng đỉnh hoa, cường thế vô song, cái thế vô địch. Giờ khắc này thương dạ, mực đậm bay lên, quanh thân đích ý chí lập tức cuồng bạo, tiến nhập một loại cực đạo lĩnh vực. Có thể quan sát chư thiên vạn giới sở hữu sinh linh. Một đạo gông xiềng nghiền nát. Thương dạ đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Hai đạo gông xiềng nghiền nát. Thương dạ thánh nhân cảnh giới, đánh tiến vào thần đế lĩnh vực. Ba đạo gông xiềng nghiền nát, thương giả coi trời bằng vung, lại trở lại ngày xưa trấn áp 43 tôn thần đế đỉnh phong cảnh thái. Trường kiếm ngang trời, run rẩy vô thượng uy năng. Giờ khắc này trong mắt của hắn sát ý đã trở thành thực chất, lập tức nát bấy vô số tinh không. Như vậy chiến lực, nhiều loại tồn tại toàn bộ kinh hãi, toàn bộ run rẩy. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem thương dạ, căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Trong truyền thuyết, hắn không phải huyết xuyệt trái liều một ngũ trọng thế giới mình thần đế, liền cơ hồ vẫn lạc ư. Vì sao hắn còn có như vậy cực đạo chiến lực đây này? Lực lượng như vậy thực sự quá nghịch thiên. Thậm chí đã có thể trở thành thực đế phía dưới đệ nhất nhân rồi. Rất nhiều dị tộc thần đế hoảng sợ, khó mà tin được. Bọn họ đều là riêng phần mình tộc đàn bên trong đích người mạnh nhất. Bọn hắn chủng tộc đều là phiêu lưu tại nước ngoài bên trong chủng tộc. Đối với chủ giới bên trong sự tình, bọn hắn căn bản là không cách nào biết rõ toàn bộ. Nhân tộc tồn tại, lệ nóng doanh tròng, huyết dịch sôi trào. Vô số chữ sát hô lên, rung động chư thiên. Cuối cùng còn sót lại nhân tộc thần đế, hắn hai mắt càng là trở thành huyết hồng, toàn bộ lực lượng lúc này ngưng tụ, muốn tại cuối cùng này thăng hoa thời khắc, dùng mạng của mình nhen nhóm cuối cùng một giết. Yêu mộng thủy tổ nhìn xem thương dạ, trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn nhìn bên cạnh như vậy run rẩy rất nhiều dị tộc thần đế, có chút trào phúng. Hắn huyết xuyệt trái liều mạng một ngũ trọng thế giới mình thần đế, cơ hồ vẫn lạc là không giả. Thế nhưng mà các ngươi nhưng lại không biết, tại hắn huyết xuyệt trái liều cái kia tôn dị tộc mình thần đế trước khi, hắn đã bị khó có thể chữa trị trọng thương. Tại chủ giới nước ngoài bên trong, hắn đỉnh lấy thủy hỏa đại kiếp, tiếp nhận chư thần bị thương nặng tẩy lễ, một người một kiếm, giết lật ra thiên địa. Trận chiến ấy chết ở dưới tay hắn thần đế cường giả, nhiều đến khủng bố. 8 tôn cực hạn thăng hoa mình thần đế, 35 tôn đồng dạng cực hạn thăng hoa, so sánh tam trọng thế giới thần đế cường giả. Đối mặt thiên kiếp tẩy lễ phía dưới hắn, lại cuối cùng nhất toàn bộ vẫn lạc. Các ngươi nói thực lực chân chính của hắn là bao nhiêu đâu này? Bao nhiêu? Có thể là bao nhiêu? Có thể huyết xuyệt trái liều 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế, cái này ít nhất cũng là một lục trọng mình thần đế cảnh giới. Mà hắn, hay vẫn là tại vô tận thiên phạt kiếp nạn phía dưới hoàn thành đấy. Như vậy chiến lực, Như vậy chiến lực không cách nào hình dung. Lập tức, rất nhiều dị tộc thần đế đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch, chính mình muốn đánh giết cái kia tôn thiên tài, đến tột cùng khủng bố đã đến một cái gì trình độ. Cái kia là đứng ở cao cao đỉnh phong, bao quát rất nhiều sinh linh vô thượng cảnh giới. Bọn hắn dĩ nhiên là muốn giết như vậy một tồn tại. Chư hơn nhân tộc oanh động trong mắt thoáng hiện, là một loại vô cùng điên cuồng sùng bái, là một loại nguồn gốc từ tâm linh tầng dưới chót nhất khát máu. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, nhân tộc cuối cùng ngày hôm nay, nhưng lại vĩ đại nhất, nhất vĩnh cửu một ngày. Tương lai của hắn chính là muốn trở thành toàn bộ vũ giới, toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ sở hữu nhân tộc thiên. Rất nhanh, rất nhiều dị tộc tồn tại hướng phía yêu mộng thủy tổ bên người tới gần. Bọn hắn minh bạch bây giờ còn có thể đủ đối kháng thương giả, chỉ có vị này cầm trong tay thiên táng chi trung tuyệt thế yêu tộc thực đế rồi. Yêu mộng thủy tổ lạnh lùng nhìn xem thương giả, sắc mặt kiêng kỵ chưa từng có che giấu. Thế nhưng mà tại đây kiêng kỵ bên trong, lại nhiều ra thêm vài phần trào phúng. Thương giả, ngươi xác thực là vô cùng khủng bố thiên địa đại tài. Chỉ tiếc, ngươi xuất hiện quá sớm. 1000 năm thời gian có thể theo mới bắt đầu cổ thánh cảnh giới đi đến đỉnh phong con đường, tư chất của ngươi thật sự khủng bố. Bất quá, ngươi thì ra là như thế. Ta kiêng kỵ chỉ là tư chất của ngươi, không là thực lực của ngươi. Nếu như ngươi bây giờ đặt chân thần đế lĩnh vực, như vậy hoặc là thật đúng có thể khiêu chiến chư thiên thực đế. Bất quá hiện tại, ngươi vẫn chỉ là cổ thánh. Mặc dù ngươi rách nát rồi vô số gông xiềng, lại có thể thế nào, ngươi hay vẫn là cổ thánh. Ta cầm trong tay uy năng tỉnh lại thiên táng chi trung, tựu là thiên đế đại đế đã đến, cũng không thể đơn giản trấn áp ta. Ngươi xuất hiện tựu là muốn chết. Rốt cục yêu mộng thủy tổ điên cuồng. Thiên táng chi trung uy năng bị hắn thúc giục, thể hiện rồi đã kinh thế hãi tục khủng bố thần tích. Đây mới thực sự là cực đạo uy nghiêm, đây mới là trước khi cùng liệt thiên thánh điện đối kháng thời khắc thiên táng chi trung chính thức có thể nữa à. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Đối chiến. Cuối cùng nói rõ thoáng một phát, ta sáng tác là vì viết ra từ chính mình ra thích đến ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào có thể đạt được toàn bộ người nhận đồng. Các ngươi có thể đề ý kiến, có thể có nói pháp. Đối với những này, ta chưa từng có coi thường, phàm là bình luận sách, ta đều cho tinh hoa. Thế nhưng mà thỉnh không yếu nhân thân công kích như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi tố chất quá thấp. Mặt khác, ta tại bấp lít chương ghi đi một tí lời nói, mình có thể đi xem, ta kéo tựu là lãng phí ta thời gian của mình, lãng phí ta tinh lực của mình. Bất kể là tiến hay vẫn là đừng, ta cái gì đều không chiếm được. Còn nữa, nếu như ta một câu mang qua có ý tứ, các ngươi có thể hay không nói tiếp trống sống. Các huynh đệ để ý kiến ta không sao cả, hội tận lực tiếp thu. Có thể là thân người công kích, ta lại khó có thể chịu được. Hy vọng chính các ngươi chú ý, đừng làm ra thấp tố chất sự tình đến. Còn nữa, cái này mấy chương ta là đập vào sâu bình dùng di động mã đi ra đấy. Mỗi ngày vê chữ, ta thiểu qua một cái. Đa tạ, lãng phí tinh lực. Một tháng gần kề đặt mua thu nhập, ta tối đa tựu là nhiều hơn vài chục khối tiền, bình quân mỗi ngày tựu mấy khối tiền, ta đáng giá. Không nói không khoái, thỉnh thứ lỗi. Nếu như bot ba có người đăng lại, thỉnh đem ta công chúng những cái kia cảm khái truyền lên, thỉnh tất cả mọi người xem đã, ta là vì cái gì. Nó được xưng thiên táng, mấy ngày liền đều có thể chôn vùi. Cái này là chấn nhiếp vô số thời đại yêu tộc lay thiên thần khí. Thiên táng chi trung. Uy năng hoàn toàn sống lại thiên táng chi trung lực lượng khủng bố đã đến một loại cực điểm trình độ. Ẩm tầm đó, vậy mà cho người một loại thiên địa áp bách cảm giác. Đây là hết thảy bổn nguyên cảnh giới, đây là chỉ có thiên đế đại đế mới có cảnh giới. Ngày xưa thiên táng chi trung, nguyên vẹn trạng thái liền thời cổ đại đế đều có thể trấn áp. Mà hôm nay tuy nhiên nó không tại nguyên vẹn thế nhưng mà nó lại như cũ có thần khí bổn nguyên tồn tại, yêu nguyên có thể dung chuyển một thiên đế đại đế. Hạo hạo đáng đáng, dung luyện toàn bộ tinh không, phảng phất một cái thế giới sụp đổ, một loại đạo lý sụp đổ. Một kích này đã không thể tưởng tượng. Rất nhiều dị tộc thần đế trong mắt bắn ra một loại thần sắc hưng phấn. Như vậy một kích so sánh thiên đế tồn tại. Muốn gạt bỏ thương dạ, không có chút nào ngoại lệ. Rốt cuộc đến phút cuối cùng. Cái kia một giết triệt để đến phút cuối cùng. Trong thoáng chốc yêu mộng thủy tổ tựa hồ thấy được thương dạ vẫn lạc hình ảnh. Mà giờ khắc này thương giả toàn bộ chiến lực bộc phát đã đến cực hạn. Sở hữu lực lượng đều hoàn toàn mở ra. Thông thiên pháp nhãn cấp bách thân thể, hồng mông cổ tâm, tử kim tổ huyết toàn bộ xuất hiện, toàn bộ sôi trào, toàn bộ điên cuồng. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thương giả muốn tuyệt sát thiên địa, đánh sinh ra mệnh lộng lấy nhất một kích thời điểm, những lực lượng kia lại đột nhiên tiêu tán rồi. Tư không không dấu vết, tựu như vậy hoàn toàn tiêu tán rồi. Thương giả trong thân thể, không còn có bất luận cái gì lực lượng tồn tại, không có người có thể cảm nhận được, trong cơ thể của hắn còn hữu lực lượng lưu động. Cổ thánh, hay vẫn là cổ thánh cảnh giới? Hắn vậy mà theo thần đế cảnh giới trong một lần nữa ngã xuống thần đàn, về tới cổ thánh cảnh giới. Điên cuồng không tại trong mắt có, chỉ là một loại sát ý. Một loại tuyệt thế yên lặng. Ánh mắt như vậy, lại để cho người run rẩy. Đây là một đôi chưa từng khó có thể hình dung hai mắt. Cái kia phảng phất cổ xưa thần vương hai mắt, hắn thờ ơ lạnh nhạt, thế gian nhao nhao hỗn loạn qua qua lại hướng, cũng chỉ là trong mắt của hắn vui đùa. Hắn quan sát chư thiên sinh linh, quan sát muôn đời cổ kim cường giả. Đạo thứ tư gông xiềng, kinh khủng nhất gông xiềng, cái kia làm phức tạp vô số thời đại ở bên trong, vô số hàng tỷ thiên tài sinh linh mạnh nhất gông xiềng, rách nát rồi. Thiên đế đại đế, đã từng đỉnh phong nhất lúc thái thiên táng chi trung, bị ta nhân tộc tuyệt thế đại đế kình thiên đại đế tay không tấc sắt triệt để đánh nát. Ngày nay, vận mệnh của nó, vừa muốn tái diễn đi à nha. Ngươi không phải tại kiềm giữ nó về sau. Dựa vào nó sống lại có thể kêu gào thiên đế đại đế sao? Như vậy, ta liền cho ngươi đại đế tuyệt thế chiến lực. Thương dạ, nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, khôn cùng chiến lực bạo phát. Giờ khắc này, sở hữu thần đế mờ mịt rồi, ngốc trệ. Mặc dù là yêu mộng thủy tổ, cũng giống như thế. Bọn hắn nhìn xem thương dạ phương hướng, đáy lòng bay lên một loại không cách nào hình dung sợ hãi. Loại này sợ hãi đã xâm nhập đã đến thần thể từng cái đơn nguyên bên trong, sở hữu thần đế đều minh bạch, kiếp này chỉ cần thương giả vẫn còn, như vậy bọn hắn đừng nói lại lần nữa đột phá, tựu là cam đoan hôm nay cảnh giới đều khó có khả năng rồi. Chỉ cần thương giả vẫn còn, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn sinh hoạt sợ hãi phía dưới. Đại đế đấy, chiến lực, đạp toái gông xiềng. Phá hủy cấm chế, đứng thẳng mạnh nhất, đánh xuyên qua thiên địa. Thương dạ tại hiện thế bên trong, lần thứ nhất đánh nát gông xiềng, đứng thẳng tại mạnh nhất lĩnh vực, đứng thẳng tại cái này một có thể quan sát từ xưa đến nay, sở hữu tuyệt thế mạnh nhất trong lĩnh vực rồi. Lúc trước cổ thánh cảnh giới nguyên thủy thiên vương cơ hồ có thể so sánh một thiên đế đại đế. Mà hoa hoàng càng là hoàn toàn so sánh một đại đế tồn tại. Ta có thể tại cái này một cảnh giới đem bọn hắn nát bấy, tự nhiên cũng có thể nát bấy một bình thường đại đế tồn tại. Thương giả chiến lực tóm bảo, lực lượng vô hạn dữ tợn theo trong thân thể tuôn ra theo nguyên thủy duy nhất bên trong xuất hiện. Hắn vô dụng thôi kiếm. Bởi vì, hắn không cần. Ngày xưa kình thiên đại đế có thể làm được, ta hôm nay đồng dạng có thể. Đón hư không tại tất cả mọi người rung động ngốc trệ kính ngưỡng điên cuồng trong ánh mắt thương giả hướng phía hư không phi rơi thiên táng chi trung, phi hành mà đi. Điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Hắn đây là muốn. Chẳng lẽ là muốn tạo ra thần thoại chế tạo truyền thuyết ư? Vô số tồn tại hoảng sợ, khó nói lên lời. Bọn hắn nhìn xem thương giả tốc độ kia đạt đến cực hạn, rồi lại tồn tại ở sở hữu trong mắt bên trong đích thân hình, đã quên hết tất cả. Trong nháy mắt được phép vĩnh cửu. Không biết thời gian, mênh mông mà qua. Thương giả, hạ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt của nó, xuất hiện cái kia cổ xưa chun lớn trước mặt. Uy diễm tăng vọt, thiên địa cũng không thể dung hạ. Giờ khắc này hắn đã trở thành kỳ tích, đã trở thành vĩnh hằng. Cho ta, dừng lại. Đổ dưới tay đối chiến chí cường thần khí. Đây là vạn cổ vô song một màn, đây là khủng bố vô địch một cái chớp mắt. Ngày xưa Kình Thiên Đại Đế, cái vị này nhân tộc huy hoàng người chủ về sau đỉnh phong tồn tại, đã từng tại cửu thiên thập địa bên ngoài, tay không xé rách, tinh không nát bấy, đem cái này yêu tộc khủng bố chí cường thần khí cơ hồ đánh nát. Thế nhưng mà khi đó Kình Thiên Đại Đế có nhân tộc huy hoàng người chủ ban cho khủng bố thần trang, thiên chi thủ hộ. Cái kia thế nhưng mà nguyên thủy thánh khí cấp bậc tồn tại. Gia trì bản thân uy năng vô hạn. Nếu như không phải như vậy, Kình Thiên Đại Đế cũng không thể nào làm được tay không xé rách chí cường thần khí trình độ. Mà hôm nay, tại đời sau thời cổ đại đế không xuất ra thời đại ở bên trong, lại có một nhân tộc tồn tại muốn cuồng vọng nghịch thiên, làm được ngày xưa hắn đã từng hoàn thành hành động vĩ đại. Hắn cũng muốn chỉ dùng hai tay đối kháng chí cường thần khí. Tư không va chạm, lập tức sinh ra. Trong nháy mắt thiên địa cũng bắt đầu chôn vùi rồi. Vô tận vỡ vụn không ngừng xuất hiện, toàn bộ thương không rời ra nát bấy, cũng không còn ngày xưa cái kia tính mịch cảm giác. Rất nhiều tồn tại kinh hãi bay ngược. Như vậy chiến trường đã không phải là bọn hắn có thể tham dự được rồi. Cái này là chân chính thiên đế đại đế cấp độ đối kháng. Cho ta, dừng lại. Vô tận uy nghiêm tại bộc phát, thương giả lực lượng tăng lên tới một loại đỉnh phong hoàn cảnh. Hắn đã vài chục lần tiến vào đến nơi này một trong lĩnh vực, đối với cái này một lực lượng lĩnh vực vận dụng càng là đạt đến trước mắt tuyệt đối đỉnh phong. Phải biết rằng tại cổ xưa thời đại ở bên trong, những cái kia vũ trụ tối cường giả cũng đều là cực thịnh một thời, trấn áp toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn trở thành mạnh nhất thời điểm toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, căn bản cũng không có tồn tại có thể làm cho bọn hắn đối kháng. Lại để cho bọn hắn tách ra thuộc về người mạnh nhất chiến lực. Tuy nhiên đáng kể thời gian dài ngừng chân, thế nhưng mà bọn hắn lại chưa từng chính thức thống khoái một trận chiến qua. Thế nhưng mà thương giả bất đồng, hắn tiến vào mạnh nhất lĩnh vực, hoàn toàn tựu là một đường cường thế, đánh bại hết thảy tiến vào đấy. Mà đối thủ của hắn càng toàn bộ đều là dừng chân tại cái kia một cảnh giới vũ trụ tối cường giả. Tuy nhiên hắn tiến vào thời gian ngắn ngủi đến vô cùng miêu tả. Thế nhưng mà hắn đối với cái kia một cấm kỵ lĩnh vực hữu ích thiết thực cũng đã cường đại rồi không thể tưởng tượng trình độ,